Xin kính chào quý vị. Nay thì chúng ta cùng đến với tập số 152 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào chuyện thì chúng ta cùng đến mục hỏi đáp tư vấn tình yêu dùm thằng bạn thân của mình. Hiện giờ thì nó đã xin được info của bạn, nó muốn làm quen. Nhưng mà không biết nói chuyện thế nào. Hôm qua thì hỏi thì có hỏi mình là nói chuyện như nào, nhưng thật sự thì mình cũng không biết. Nó có hỏi là làm cách nào để nói chuyện cho đỡ nhạt, chứ quanh đi còn lại chỉ biết hỏi mỗi là em ăn cơm chưa, em ăn cơm với gì, rồi thì em đang làm gì, xong rồi em đã đi tắm chưa, em đã rửa bát chưa, bà đà bồ lô. Đấy quý vị các bạn, nếu như mà ai mà có biết cái mẹo nói chuyện gì hay hay là có cách tìm hiểu gì thì có thể để lại comment bên phần dưới bình luận để giúp cho thằng bạn thân của mình nó có thể sớm ngày học được cách của gái. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện. Nhưng quên. Xin lỗi. Quý vị nếu như sau khi nghe xong chuyện thấy hay, xin để lại cho mình xin một bình luận comment cũng như là like video. Và đừng quên hãy như nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Ấn vào hình quả chuông để được nhận thông báo mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện thôi nhé. Hắn khẽ vuốt cằm nói. Nói tiếp đi, bọn ta đã có nói thứ cho người vô tội. Không ai ra ngoài nói chuyện linh tinh đâu. Mêu Ngụy lúc này thở phào nhẹ nhõm nói. Bọn tí chức trong hội dập loạn Tinh Túc Hài chính là kiều tử nhất sinh. Mọi người không phải là người chết thì là ta sống. Vốn nên không chú ý tới tính mạng của người khác. Chỉ cần bảo vệ mạng sống của mình vậy là đủ. Người Lục Thánh phái tới vừa nhúng tay, lập tức làm cho tình hình rối loạn. Bởi vì người Lục Thánh phái tới người nào cũng kiêu ngạo hách dịch, không người nào muốn cúi đầu thấp hơn người khác. Tất cả bọn họ đều muốn tranh giành vị trí đứng đầu. Bộ dáng Miêu Nghị lúc này như không muốn nhìn lại quá khứ. Mọi người bao gồm cả Nhạc Thiên Ba bên trong, nghe thấy những lời này cũng âm thầm gật đầu. Trong lòng cũng chấp nhận. Chuyện này là sự thật. Lục Thắng khẳng định không cúi thấp đầu hơn những người khác, không muốn tranh giành vị trí đứng đầu mới là kỳ quái. Chỉ nghe Miêu Nghị thở dài nói, danh sách sống vốn đã ít, người Lục Thánh lại còn phái tới mang theo mấy tên tùy tùng, không thể nghi ngờ là chiếm không ít cơ hội sống sót của chúng ta. Nhưng chúng ta thân là tu sĩ của Tiên Quốc, có thể làm gì? Chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp Nguyệt Giao Tiên Tử giành vị trí đầu bảng kia. Trên thực tế lúc ấy tu sĩ của năm nước cũng đều vì chính chủ của mình. Toàn bộ nhân mã của 6 nước đều triệu tập trên thành một khối, tập trung trên đảo phân ra thắng bại cuối cùng. Lúc ấy tình huống có chút nguy cấp, ta và Yến Bắc Hồng do thám biết được, lúc ấy trên tay Vân Phi Dương Tôn Tử Ma Thánh có vòng tay định vị vượt xa 5 nước khác, ngay cả Nguyệt Giao Tiên Tử của Tiên Quốc chúng ta cũng không bằng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, ta và Yến Bắc Hồng sau khi thương lượng nghĩ ra một kế. Yến Bắc Hồng ẩn núp bên cạnh Vân Phi Dương, kéo chân sau Vân Phi Dương, còn ta dẫn mấy người nghĩ cách đi lừa dối vòng tay định vị trên tay những tu sĩ của 5 nước khác. Lúc ấy thật sự là bị tình huống ép buộc. Ta lo lắng sau khi chuyện phát sinh sẽ gặp phải trả thù từ những tu sĩ của các quốc gia khác. Còn Yến Bắc Hồng cũng lo lắng quay đầu lại sẽ gặp ám toán bên Vân Phi Dương. Vì vậy chúng ta quyết định lưu lại đường lui, trao đổi tên. Vạn nhất sau này gặp nguy hiểm, cũng có thể mê hoặc đối phương. May mắn trong bất hạnh, cuối cùng lại thành công. 18 vạn tu sĩ bị chết, còn dư lại cuối cùng gần 100 người. Lúc ấy, Tý Trức và Yến Bắc Hồng đều may mắn không chết. Sau này, vì bảo đảm Nguyệt Giao Tiên Tử có thể ổn định vị trí đầu tiên, chúng ta lại gần như quên toàn bộ vòng tay định vị trên tay mình trong Nguyệt Giao Tiên Tử. Những nhà khác thật sự cũng làm như vậy. Sau này bảng Tây Túc Tinh Cung đưa ra kết quả xếp hạng thực là buồn cười. Người gần 100 tu sĩ còn sống, có 86 người được xếp vào vị trí thứ 14. Nguyên một đám nhân mã đơn giản bởi vì trên tay mỗi người chỉ có một vòng tay định vị đeo trên cổ tay của mình. Toàn bộ những vòng tay định vị khác đều đã được phân quyên cho người của Lục Thánh mang tới để giúp đỡ bọn họ đoạt được danh hiệu đệ nhất. Tỷ Trưng bởi vì bên cạnh mang theo một bằng hữu chết trận, chuẩn bị đem theo thi thể của nàng trở về Tiên Quốc, cũng bởi vì trên thi thể của nàng đeo một vòng tay định vị, trên tay Tý Chức có thêm một cái. Chính vì vậy Tý Chức có có hai vòng tay định vị, cho nên điệp xếp hạng thứ 13. Trong hơn 8 vạn vòng tay định vị, chỉ có hai cái đã được xếp hạng thứ 13. Đúng là nói buồn cười mà không thể cười. Khi đó tên Tiêu Chức đối với 6 nước là Yến Bắc Hồng, còn Yến Bắc Hồng chân chính vì chiếm thêm được mấy vòng tay định vị trong trận doanh của Ma Quất, dùng cái tên Miêu Nghị của Tiêu Chức được xếp hạng thứ 10. Bởi vì lúc ấy ta và Yến Bắc Hồng đắc tội với quá nhiều người, lúc đánh thưởng cũng không dám khai tên thật. Cho đến sau khi trở về mới lấy thân phận chân thật của mình. Ta đi lấy xếp hạng thứ 10, Yến Bắc Hồng thành người xếp thứ 13. Khi đó Ngọc Hoa cũng ở Tây Túc Tinh Cung, cho nên đến hiện tại hắn vẫn cho rằng Ti Chức là Yến Bắc Hồng. Nói thật, nếu không phải người của Đục Thánh phái tới nhiều danh sách như vậy, tu sĩ thần lộ chúng ta còn có thể sống nhiều người trở về hơn. Mặc dù chỉ là một fan kẻ đơn giản, nhưng mọi người đều nghe được cảm xúc thổn thức cảm khái bên trong. Có thể tưởng tượng được lúc ấy tàn khốc thế nào. 18 vạn nhân mã đến cuối cùng chỉ sống sót 100 người. Không cần nghĩ cũng biết mọi người vì sống sót mà không chừa thủ đoạn nào. Tình cảnh tạm thiết không cần nghĩ cũng biết. Nhạc Thiên Ba cũng vô cùng cảm khái nói. Có thể giúp được Thiên Ngoại Thiên lấy được vị trí đứng đầu thiên hạ. Người của thần lộ ta còn sống trở về cũng nhiều nhất. Dương cao uy danh của thần lộ, làm tu sĩ thiên hạ biết đến sự thiện chiến của tu sĩ thần lộ chúng ta. Những tu sĩ tử nạn của thần lộ chết thật bi tráng. Chết thật đáng tiếc. Miêu Nghị chắp tay nói. Cũng không phải Ti Chức cố ý giấu giếm chuyện trao đổi tiền với Yến Bắc Hồng. Chỉ bởi vì lúc ấy kết quả của hội dẹp loạn Tinh Túc Hải khó có thể hé miệng công bố ra ngoài. Mọi người đều biết là bị người của Lục Thánh phái tới làm rối loạn nội bộ. Lúc ấy đệ tử đường quân của Tiên Thánh ở Tây Túc Tinh Cung liền báo cho chúng ta. Kêu chúng ta người còn sống thì không nên nói ra bên ngoài chuyện của dẹp loạn Tinh Túc. Vì vậy đến lúc này Ti Chức vẫn ẩn nhẫn không nói. Hôm nay nếu không phải quân sự hỏi thăm, chỉ sợ đến chết Ti Chức cũng sẽ không phun ra một chữ. Thì ra là như vậy. Nhạc Thiên Ba hỏi. Đường quân có biết chuyện người với Yến Bắc Hồng đổi tên hay không? Miêu Nghị cười ha hả nói. Chuyện nhỏ như thế thì không đáng giá được đại nhân vật chú ý. Chúng ta chỉ là tiểu nhân vật. Mà thôi, ngụ ý là Thiên Ngoại Thiên làm sao biết đến sống chết của đám tu sĩ nhại nhép chúng ta. Trong giọng điệu càng có sự bi thảm. Nhạc Thiên Ba nhướng mày đứng lên hỏi. Nói cách khác, tên Yến Bắc Hồng giúp Nguyệt Giao Tiên Tử lấy được vị trí đệ nhất trong hội dẹp loạn Tinh Túc Hải thật ra là Miêu Nghị gây. Miêu Nghị nói. Đối với Ti Chức mà nói, có thể sống từ trong dẹp loạn Tinh Túc Hải trở về quan trọng hơn so với bất cứ chuyện gì khác. Hư danh như thế không có cũng được, nếu xuất đầu chưa chắc đã là chuyện tốt. Đây là thừa nhận. Trình Ngạo Phương đứng bên cạnh lên tiếng. Vinh quang lớn như vậy cũng thuộc về Yến Bắc Hồng, ngươi không cảm thấy ủy khuất sao? Miêu Nghị trả lời. Không ủy khuất, ban đầu ở Tinh Túc Hải trao đổi tên, chẳng ai ngờ rằng chuyện có thể phát sinh ra tới như vậy. Lúc ấy mà nói, ta có lẽ đã chiếm tiện nghi mới đúng. Yến Bắc Hồng vốn xếp ở vị trí thứ 10, kết quả bị ta chiếm. Yến Bắc Hồng từ vị trí thứ 10 đổi thành xếp thứ 13. Không có đạo lý Miêu Nghị ta cứ chiếm chỗ tốt để Yến Bắc Hồng cứ chịu cảnh thua thiệt. Trận hắn chắp tay nói với Nhạc Thiên Ba. Ti Chức có một yêu cầu. Nhạc Thiên Ba nói. Nói đi. Miêu Nghị. Khẩn cầu quân sự cho phép Ti Chức tiếp tục làm Yến Bắc Hồng đối với bên ngoài. Nhạc Thiên Ba lạnh lùng. Đây chỉ là xưng hô với bên ngoài mà thôi. Không có chuyện gì phải quá đáng. Đây là tự do cá nhân của ngươi. Không cần phải được đồng ý. Ngươi thích thì cứ dùng. Phong Trạch. Lần sau quay về nói với mọi người một tiếng. Khi ra ngoài cứ gọi hắn là Yến Bắc Hồng. Vâng. Phong Trạch đáp ứng. Đi theo người ra ngoài. Không được người đồng ý ta dám làm dùng sao. Nhưng đây đã đáp ứng. Trong lòng Miêu Nghị mừng thầm. Không ngờ Nhạc Thiên Ba lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Sau này nếu như bị đoán được, có thể đẩy Nhạc Thiên Ba ra ngoài làm bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn này thật sự đủ phân lượng. Lúc này chắp tay nói cảm ơn. Tạ thiện ân quân sử. Cho tới nay hắn vẫn cuốn quyết chuyện này. Hiện tại có lời nói của Nhạc Thiên Ba làm bùa hộ mệnh. Đi đến đâu cũng không sợ hãi nữa rồi. Suy nghĩ quay về phải nhanh chóng đả thông với bên Yến Bắc Hồng mau chóng thống nhất cách giải quyết vấn đề. Nhạc Thiên Ba phất tay ra hiệu cho Miêu Nghị lui xuống, một lần nữa ngồi ở vị trí, ánh mắt quét qua Phong Trạch và Trình Ngạo Phương đang đứng phía dưới hừ lại một tiếng nói. Hôm nay bổn tọa mới biết Tử Lộ chiếm tiện nghi lớn như vậy. Lão tiểu tử Âu Dương Quang ban đầu còn khoe khoang trước mặt bổn tọa. Thì ra là bổn tọa tựa đưa cho hắn. Nói vậy lão tiểu tử kia cũng tới. Hiện tại bổn tọa làm ra một yến bắc hồng, xem hắn làm sao chịu nổi. Âu Dương Quang chính là Tử Lộ quân sử. Trình Ngạo Phương và Phong Trạch nhìn nhau không biết nói gì. Linh Đông Tông ở trong cảnh nội Vô Lượng Quốc, cách Vô Lượng Quốc, cách Vô Lượng Thiên ở chỗ đạo thánh Phó Bắc Trần cũng không xa. Ở nơi đây nửa núi nửa thành, Linh Lung Tông ở trên núi, thành là Linh Lung Thành, đoạn tuyệt với thế nhân, thành của tu sĩ, mấy chục vạn tu sĩ cư ngụ ở trong này. Bình thường có khách tới chơi, Linh Lung Tông tự nhiên có tiếp đái. Linh Lung Thành dưới chân núi cũng không mở cửa với người ngoài. Hôm nay có thịnh hội, khách quý tụ tập, sợ là đạo thánh Phong Bắc Trần cũng không cách nào cấm thúc nhiều khách quý như vậy. Linh Lung Thành vì vậy may mắn được mở cửa với bên ngoài. Có cơ hội này, khách quý tự nhiên vui lòng đi lại bên trong Linh Lung Thành. Nhạc Thiên Ba tự mình dẫn đoàn người xuống núi, có đệ tử Linh Lung Tông dẫn đường giới thiệu. Cầu nhỏ nước chảy khắp nơi, dưới cầu có đàn cá bơi lội tung tăng trong khe nước. Hành tàu ở đầu đường Linh Lung Thành, đường phố bố trí ngang dọc cắt ngang của tòa thành. Nhưng không thấy tửu quán và cửa hàng, cũng không thấy con trẻ chạy nhảy vui đùa. Khắp nơi là tiếng đánh đinh đinh keng keng, hoặc tiếng va chạm trầm muộn. Nguồn nước chuyển động ào ào khá nhiều, cũng là cảnh tượng khó nhìn thấy ở chỗ khác. Những người đi lại trong thành hiển nhiên không chỉ có đám người Nhạc Thiên Ba. Dọc theo đường đi Nhạc Thiên Ba cũng độ vài người quen. Trong thành phong cảnh tự nhiên không có gì đẹp mắt. Nhạc Thiên Ba chạy thẳng tới một gian xưởng phát ra tiếng ù ù. Vừa đi vào trong đại xưởng liền cảm thấy mặt đất rung động. Chỉ thấy mười mấy ổ bầu vàng sắc rực đang được khảm trên mặt đất. Rầm. Có người đem một đống bạch tinh đổ vào trong cái ổ hình nón. Một gã tu sĩ với hai tay để trần mang tới một cái cọc chữ thập vàng rực. Mi tâm của bốn người nhất tề lộ ra dấu hiệu thanh liên, cùng nhau giơ cái cọc chữ thập mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong ổ. Bạch tinh trong ổ phát ra thanh âm ken két tia lịa. Bạch tinh bay ra ngoài lại bị pháp lực của bốn người áp chế ở bên trong ổ. Bốn người không ngừng giơ cọc chữ thập đâm vào bạch tinh bên trong ổ giống như giã gạo. Miêu Nghị thấy vậy cũng đau răng, dùng bốn tu sĩ thanh niên làm việc này, không cần nghĩ cũng biết trình độ cứng rắn của tinh tệ không tầm thường. Người phàm sợ là rất khó làm vỡ nó. Chẳng qua sức thừa nhận ổ đất này cũng đủ cường hãn, có thể thừa nhận được sự đâm nghiền không ngừng của bốn tu sĩ thanh niên, hình như được chế tạo từ kim tinh. Không cần người khác giải thích, Miêu Nghị cũng đã nhìn ra, đây chính là bước đầu tiên để chiết xuất tinh bột từ trong tinh tệ. Không làm vỡ tinh tệ hoàn toàn khẳng định không cách nào luyện ra. Nhưng muốn nghiền nát toàn bộ, trình độ cứng rắn của khối tinh tệ này dường như có chút khó khăn. Mặc dù có bốn gã tu sĩ thanh niên thủ hộ, nhưng cũng không phải trong một lát có thể xong việc. Nhạc Thiên Ba nhìn một lát, tay gác ra sau lưng đi tới bên cạnh quan sát những ổ đất này. Mấy người đi theo phía sau đuôi của hắn. Chỉ thấy mười mấy ổ đất đều đang run rẩy như vậy, đang đâm nghiền bạch tinh. Lúc này vừa vặn có ổ đất đã dừng đâm nghiền, mấy người đến gần quan sát. Chỉ thấy bạch tinh trong ổ đất đã bị đâm nghiền vỡ thành từng viên. Bên cạnh có người đi tới, năm ngón tay mở ra. Sau khi cầm lấy một nắm bạch tinh trong tay xem xét, gật đầu với những người khác, trực tiếp thu thập số bột vỡ vào trong những chữ vật. Sau đó lấy ra một khối ngọc điệp, tựa hồ ký xuống một văn bản tiếp nhận. Sau đó đưa cho bốn gã thanh niên cù ly. Tu sĩ thanh niên sau khi xác nhận không sơ sót, liền nhất tề ký vào tờ bản ngọc điệp, đưa lại cho hắn. Còn người tiếp nhận kia lại xoay người rời đi, đi tới lối ra ở cuối sườn. Nhạc Thiên Ba tay gác sau lưng đi theo. Trong ổ đất trống rỗng phía sau, rầm rầm đổ vào một đống bạch tinh, lại tiếp tục ùng ục cuồng đập. Sau khi đi tới rừng trúc bên ngoài phân xưởng, thanh âm ầm ầm bên tai rốt cục thanh tĩnh hơn cùng ít. Nhạc Thiên Ba hỏi đệ tử Linh Đung Tông đi cùng. Nơi này là chỗ đặc biệt để đập nát bạch tinh sao?

Tiểu thúc sinh, đừng mạnh miệng, chỉ sợ ngươi không dám ra sân, kêu mẹ ngươi chuẩn bị nhặt xác cho ngươi đi. Cản rỡ! Nhạc Thiên Ba cũng đột nhiên quát một tiếng, Miêu Nghị liếc hắn một cái, không thể làm gì khác hơn vội vàng ngậm miệng. Nếu đổi thành mẫu thân mình, nghe được con hình nói chuẩn bị nhặt xác cho nhi tử chỉ sợ cũng không cao hứng nổi. Cơ Mỹ Mi liếc mắt nói, Nhạc đại ca, Yến Bắc Hồng là thủ hạ của ngươi sao? Có chút không biết lớn nhỏ. Nhạc Thiên Ba lại nhạt nói, lá gan nhi tử ngươi cũng không nhỏ, dám trước mặt bổn tọa càn rỡ. Hôm nay nếu không phải đang làm khách ở Linh Đông Tông, ta cũng sẽ không nể mặt Cơ Hoàn. Ngươi đúng là phải nhặt xác cho hắn. Trước mặt người ngoài dĩ nhiên phải bao che cho người của mình. Đôi mắt Cơ Mỹ Mi mở lớn mấy phần, thoáng tức giận nhìn Nhạc Thiên Ba, nhưng cuối cùng cũng quay đầu lại. Tử Lương, chúng ta đi. Không có cách nào, Nhạc Thiên Ba là Kim Liên tu sĩ, tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Người ta là quân sử tiên quốc, nếu chọc giận người ta, họ thật sự không cần thiết nể mặt Cơ Hoan. Cánh tay của Cơ Hoan có thể dài thế nào cũng không quản được tiên quốc. Đưa mắt nhìn hai mẫu tử bọn họ rời đi, Nhạc Thiên Ba lại giống như người không có chuyện gì, tiếp tục dẫn dắt mấy tên thủ hạ đi thăm xưởng. Chỉ thấy ở trong xưởng đang có một số tu sĩ cẩn thận đổ một loại tro bụi màu đỏ vào trong cối xay, trộn vào trong lẫn tinh cát cùng nghiền nát. Trình Ngọc Phương bên cạnh hỏi, đây có phải bụi của tụ kim thảo không? Nhạc Thiên Ba gật đầu. Đúng vậy, sau khi trộn lẫn vật này vào tinh cát cùng nghiền nát thành phấn, có thể tụ tập tinh phấn trong tinh tệ nát bấy thành một khối. Hắn nói rồi chỉ vào một cối xay cách đó không xa. Mọi người thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một cối xay đã dịch chuyển khỏi cái giá chống đỡ động lực dưới tác dụng của guồng nước. Cối xay kia đã ngừng vận chuyển, có hai người đang mở nắp đậy phía trên cối xay. Nhạc Thiên Ba dẫn mấy người đi tới quan sát, chỉ thấy khắp nơi đậy phía dưới cối xay mở ra đã hiện ra đầy đường vân nhai ngắn. Trong cối xay có hai viên bi nhỏ màu bạc lấp lóe tỏa sáng, chính là tình ngân. Nhìn những màu sắc vần đục kia, hiển nhiên hòa với không ít tạp chất. Chỉ thấy có một ít tu sĩ cẩn thận dùng bàn chải trà sạch bụi đất trong lỗ gắn hình vòng cung phía ngoài của cối xay. Những bụi đất này chính là phấn vụn của tinh tệ sau khi bóc tách tinh bột. Có một tu sĩ khác quét ngân xa sáng lờ lờ vào bên trong nhẫn chữ vật, sau đó lại thấy cối xay một lần nữa ăn khớp bên dưới, một lần nữa đổ tinh xa và tụ kim thảo vào trong hốc nhỏ của cối xay, lại tiếp tục tiến hành nghiền nát. Nhạc Thiên Ba chỉ vào chiếc nhẫn chữ vật vừa thu hồi ngân xa trên ngón tay tu sĩ kia nói, tinh bột trong tinh tệ sau khi trải qua từng đạo trình tự làm việc đã bắt đầu chiết xuất được từ trong tinh tệ, nhưng hiện tại vẫn còn hỗn hợp đại lượng tạp chất, có thể sử dụng để luyện chế pháp bảo còn khoảng cách rất lớn, còn cần phải trải qua mấy đạo trình tự chiết xuất. Hắn vừa nói vừa quay đầu lại nói với đệ tử Linh Đông Tông dẫn dắt, dẫn chúng ta đến xem trình tự làm việc tiếp theo một chút. Đệ tử kia trả lời, quân sử, chỉ có thể đến khách nhân nhìn thấy bước này, trình tự phía sau ngay cả ta cũng chưa từng thấy. Nhạc Thiên Ba cũng không nhiều lời, gác tay sau lưng xoay người rời đi, vừa đi vừa giải thích với mấy tên thủ hạ. Bước chiết xuất ban đầu chính là như vậy, trình tự mấu chốt mỗi môn phái luyện bảo lại khác nhau, có tốt có xấu, đều được xem như cơ mật không tiết lộ với người ngoài. Nghe nói bản lĩnh chiết xuất tinh bột từ trong tinh tệ của Linh Đông Tông có 102 trong giới tu hành. Linh Đông Tông cũng dựa vào thủ nghệ này khởi ra, ngay cả người bên trong tông môn biết cũng không nhiều. Đệ tử đi theo phía sau chắp tay nói, quân sử minh giám. Đi ra khỏi phân xưởng, Nhạc Thiên Ba nhìn quanh bốn phía cảm khái thở dài. Mấy chục vạn tu sĩ tụ tập chỗ này phần lớn đều là vì chiết xuất tinh phấn trong tinh tệ cho Linh Lung Tông, vận chuyển xung quanh Linh Lung Tông, cung cấp những thứ cần thiết cho Linh Lung Tông. Bọn tòa vẫn muốn thành lập một môn phái luyện bảo ở Thần Lộ, đáng tiếc vẫn không thể đạt được ước muốn. Miêu Nghị hôm nay coi như đã mở rộng kiến thức, thì ra quá trình luyện chế tinh phấn từ trong tinh tệ lại phức tạp như vậy. Cần nhân lực khổng lồ như vậy để chống đỡ, không trách được Yêu Nhược Tiên coi những đường lang trong tay mình như chí bảo, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải nuôi lớn bọn chúng. Nhạc Thiên Ba không có hứng thú tiếp tục đi dạo nữa. Hắn vừa đi hiển nhiên thấy không phải thứ hắn muốn nhìn, mà thứ hắn muốn nhìn Linh Lung Tông cũng không cho nhìn. Chỉ có thể mang theo mấy thủ hạ vội vàng đi một vòng Linh Lung Thành, sau đó trở lại biệt viện trên núi. Miêu Yến Bắc Hồng vừa trở về biệt viện, Miêu Nghị là bị Nhạc Thiên Ba gọi vào chính sảnh. Nhạc Thiên Ba ngồi ngay ngắn ở trên hỏi: Ngươi và nhi tử Cơ Mỹ Mi làm sao vừa thấy mặt đã gay gắt như vậy? Miêu Nghị trả lời: Vì chúng ta kết thành thù oán trong dẹp loạn Tinh Túc Hải. Tiểu yêu kia ban đầu ỷ vào Vạn Yêu Thiên lấy được bảo vật và thú cưỡi linh thú cấp cao, cộng thêm thân phận của hắn quấn quýt với bảy yêu cổ động đuổi giết tu sĩ tiên quốc ta. Tu sĩ thần lộ chúng ta không biết có bao nhiêu người mất mạng trong tay của hắn. Một người bạn thân của Tý Chức chính là chết trên tay của hắn. Tý Chức cũng thiếu chút nữa chết trên tay hắn. Nhưng có một pháp bảo tên là Hũ Luyện Yêu, hắn dựa dẫm vào bị Tý Chức hủy diệt. Đến nỗi hắn xếp hạng gần cuối trong những người của Lục Thánh Phái tới. Sau đó mẹ hắn là Cơ Mỹ Mi ở Tây Túc Tinh Cung còn muốn dồn ta vào chỗ chết. Tiểu yêu này có thể nói hận Tý Chức thấu xương, còn Tý Chức cũng muốn chết hắn để báo thù. Thì ra là như vậy. Nhạc Thiên Ba hừ lạnh một tiếng. Cơ Mỹ Mi ở Vạn Yêu Thiên đã thất thế, vẫn chưa từ bỏ ý định, còn muốn mang theo nhi tử đi khắp nơi gây sức ép. Miêu Nghị không biết Nhạc Thiên Ba cố ý gì, thử hỏi. Thất thế? Nhạc Thiên Ba cười ha hả lắc đầu. Cơ Mỹ Mi năm xưa chính là minh châu trên lòng bàn tay của yêu thánh Cơ Hoàn, quyến rũ xinh đẹp. Ý vào chỗ dựa đó, có thể nói ngang ngược càn rỡ không ai sánh được. Nàng và Vân Chi Thu cháu gái của ma thánh Vân Nhạo Thiên đúng là một đôi. Nữ nhân cuối cùng vẫn là nữ nhân, rốt cục không qua được ải nam nhân. Bình thường trèo leo lên cao, khi té xuống cũng rơi thảm. Hai nữ nhân đều thua trên tay của nam nhân. Mấy vạn năm trước đầu tiên là Vân Chi Thu thua trên tay cháu trai của phòng Bắc Trần. Mấy ngàn năm trước Cơ Mỹ Mi vừa vặn cũng dập khuôn theo Vân Chi Thu. Thích người nào không thích, lại thích Bạch Xà Tinh, Bạch Vân Hải. Bạch Vân Hải bồn tọa cũng từng gặp, đúng là Ngọc Thụ Lâm Phong, tướng mạo bất phàm. Nữ nhân không động tâm cũng khó, cũng khó trách Cơ Mỹ Mi thích hắn. Nghe hắn nói đến lão bà nương, trong lòng Miêu Nghị đã chán ngấy, nhưng vẫn nhấn lại lắng nghe. Yêu thánh Cơ Hoan là giao long tu luyện thành tinh, con cái của hắn, nữ nhi, dĩ nhiên cũng là giao long. Toàn gia luôn tự xưng là huyết mạch long tộc. Ngông cuồng một ngày kia có thể hóa rồng, thật đúng là xì tầm vọng tưởng. Cơ Hoan tự cho là huyết thống cao quý, lại không cho loại khác hỗn loạn huyết thống với Cơ gia. Vì vậy cũng ra lệnh cưỡng chế nữ nhi của hắn chỉ có thể sinh sản đời sau cùng với những giao long. Kết quả Cơ Mỹ Mi bị nuông chiều sinh hư đối nghịch với hắn. Nữ nhân kia dám ở cùng Bạch Xà Tinh Bạch Vân Hải, làm yêu thánh Cơ Hoàn tức giận thiếu chút nữa giết chết Bạch Vân Hải. Được Cơ Mỹ Mi liều chết bảo vệ, nhưng hai vợ chồng Cơ Mỹ Mi cũng bị trục xuất khỏi Vạn Yêu Thiên. Cũng chính hơn 1000 năm trước, Cơ Mỹ Mi rốt cục mang thai cốt nhục Bạch Vân Hải có bầu. Cũng không biết có phải tai họa do mang bầu hay không. Bạch Vân Hải đột nhiên rất kỳ lạ bị người ta giết chết. Nghe nói bị đánh trở về nguyên hình, không bị chém chết, không biết bị chém thành bao nhiêu đạn. Đồng thời còn bị người thân nhận phân bất minh đuổi Cơ Mỹ Mi. Dường như muốn cho bào thai trong bụng Cơ Mỹ Mi bị hỏng. Bất đắc dĩ, Cơ Mỹ Mi không thể làm gì khác hơn là trở về Vạn Yêu Thiên, quỳ trước cửa Cơ Hoan 3 năm để cho Cơ Hoan nguôi giận. Lúc này mới bảo vệ cái mạng của Cơ Mỹ Mi và cốt nhục trong bụng. Một lần nữa gửi lại ở Vạn Yêu Thiên, cũng không biết là thật hay giả. Có lời đồn đái nói Bạch Vân Hải chết là ý tứ của yêu thánh Cơ Hoan. Tao đoán chừng cái chết của hắn không thoát hệ được với Vạn Yêu Thiên, bởi vì chưa từng nghe nói đến chuyện Cơ Mỹ Mi muốn báo thù. Tóm lại, Cơ Mỹ Mi trong mắt từ thiên chi kiêu nữ biến thành phải nhìn sắc mặt của người ở Vạn Yêu Thiên. Nếu đặt là trước đây, nữ nhân này sao lại chủ động tới chào hỏi bọn tọa như ngày hôm nay?

Các bậc biệt viện an bài cho Tông Trấn rõ ràng cao hơn chỗ ở của Nhạc Thiên Ba. Có chút chuyện này Nhạc Thiên Ba không có gì thắc mắc. Bàn về tu vi người ta không thấp hơn mình, bàn về địa vị người ta lại cao hơn với mình. Hơn nữa đại biểu cho Thiên Nguyện Thiên tới đây. Đám người Mêu Nghi chỉ có thể chờ trực bên ngoài viện, không có tư cách vào bên trong. Bên ngoài sân cũng tụ tập một nhóm người. 12 quân sử, mỗi người mang 8 tên tùy tùng, tính ra gần 100 người. Ngươi đang nhìn gì vậy? Miêu Nghị đang há hốc mồm, bên tai truyền đến thanh âm của Trình Ngạo Phương. Miêu Nghị phục hồi tinh thần vội vàng nói, không có gì. Trình Ngạo Phương cũng nhìn theo phương hướng hắn vừa nhìn, chỉ thấy hai nữ nhân sinh đôi tướng mạo xinh đẹp nhất thời khinh bỉ nói. Về điểm này đàn ông các ngươi đều giống nhau, cần gì phải trốn tránh. Miêu Nghị cười khan hai tiếng, cứ để người ta hiểu lầm đi. Khẽ xây xích người, lại bất động thanh sắc, giấu phía sau lưng của Trang Hữu Văn. Trang Hữu Văn quay đầu lại nhìn phía sau. Tiểu tử này giờ trò gì vậy? Tại sao cứ trốn sau người ta làm gì? Không muốn người ta nhìn thấy mình sao? Vóc người lão phu cũng không cao lớn khôi ngô bằng người. Trốn sau lưng ta có tác dụng gì? Không cách nào khác. Mèo Nghị phát hiện mình thật sự không nên tới nơi quỷ quái này. Thật đúng là oan có đầu nợ có chủ. Ngay lúc vừa vặn gặp phải hai người quen cũ, không phải ai khác chính là tỷ muội sinh đôi trước kia từng vô lễ với hắn ở Lưu Vân Gia Hải, Ngô Trân và Ngô Minh. Mình là đại nhân nhân mà, nghĩ thoáng một chút, chuyện đã qua không nhắc tới nữa. Mấu chốt là hai người này từng nhìn thấy diện mạo thật sự của hắn, hơn nữa còn từng thấy qua cả người hắn từ trên xuống dưới. Cũng biết hắn tên là Miêu Nghị, biết chuyện hắn ẩn núp ở trong khách sạn Phong Vân. Nếu đụng độ với bọn họ, phải chăng họ sẽ vạch trần thân phận nhu nhị của chính mình? Nhưng hắn cũng cảm thấy yên tâm, nhớ mang máng lời cảnh cáo của hai nữ nhân kia đối với mình. Hình như hai vị nữ hung thủ này còn khẩn trương hơn so với người bị hại là hắn. Dù sao cũng có tật giật mình. Nghĩ tới đây Miêu Nghị cũng thả nhiên hơn không ít. Đoán chừng nhị nữ không thể vạch trần bí mật của mình, sẽ làm bộ như không biết mình. Chẳng qua Miêu Nghị vẫn có chút kỳ quái, thi thoảng liếc trộm về phía bên đó mấy cái. Hai nữ nhân này tới đây làm gì? Nhìn bộ dáng như vậy chẳng lẽ là thị nữ của người nào đó? Nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy không có khả năng. Hắn nhớ hình như lúc trước nhị nữ bị hành hung, bọn họ vẫn là xử nữ. Thị nữ các bậc tử lên hình như không thể vẫn còn là xử nữ. Vì chủ tử nào có thể có tâm thái vững vàng như vậy? Chẳng lẽ chủ tử hai người là nữ nhân? Hình như cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Không qua bao lâu, trong nhà đột nhiên có một nhóm người đi bắn về phía bầu trời. Chính là đám quân sử Nhạc Thiên Ba rời đi. Phong Trạch lên tiếng. Đi. Một đám người phi thân lên đuổi theo. Nhưng Trang Hữu Văn phát hiện cánh tay mình bị siết chặt. Miêu Nghị đang kéo cánh tay hắn co một bên. Được hắn kéo lên không trung. Người kéo ta làm cái gì? Trang Hữu Văn có vẻ không vui. Miêu Nghị mượn thân hình hắn chống đỡ. Đề tiện cười hăng hắc nói. Tu vi tiểu đệ hơi thấp, sợ không theo kịp mọi người. Có thể tận lực tránh chạm mặt với nữ nhân kia tốt nhất vẫn nên tận lực thì hơn. Trang Ngữ Văn không biết nói gì, không thể làm gì khác hơn là mang hắn theo. Một nhóm người bay đến quảng trường bên ngoài chủ điện trên đỉnh núi Linh Lung Tông thì hạ xuống. Miêu Nghị ở phía sau Trang Ngữ Văn như bóng với hình, động tác giống như ăn trộm, làm Trang Ngữ Văn cảm giác cả người không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng không được, đánh cũng không được, mắng cũng không được. Người ta lại không làm gì sai, chỉ là thích đi theo hắn mà thôi. Lúc này Mêu Nghị cũng trông thấy rõ bộ dáng của vị Tam gia Tông Trấn. Không cao không lùn, không mập không gầy. Hình dáng thực sự cũng bình thường, khí độ ung dung, thần thái hiền hòa. Phía sau đi theo hai lão đầu, nhìn y phục có lẽ là người của Thương hội Tiền Quốc. Đồng thời cũng chú ý tới Ngô Trân và Ngô Minh đi theo lão đầu tóc râu bạc trắng. Lão đầu tay gác sau lưng mà đi, nhìn khí phái đi trước song song của một đám quân sử, nhất định là quân sử một lộ nào đấy. Miêu Nghị không khỏi chật chật lấy làm kỳ quái, nhìn bộ dáng đi theo của Ngô Minh Ngô Trân, nhất định là thị nữ của lão đầu này. Rốt cuộc chuyện gì là như thế này? Chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm? hay vì lão đầu này quá già rồi. Trên bậc thang ngoài chủ điện của Linh Lung Tông bày ra một chiếc bàn dài xanh vàng rực rỡ, khắc lòng vẽ phượng. Lại đi xuống hai bên cầu thang mấy bậc chính là hai chiếc bàn dài. Trên quảng trường phía dưới bậc thang hai điện hiện lên một hàng bàn dài dạng bàn vòng cung, ít nhất phải đến nhìn trái. Phía trên bày đầy cao lương mỹ vị, ở giữa giữ lại một mảnh đất trống, đoán chừng là nơi giữ lại để thưởng thức cả múa. Lúc này ở đây đã ngồi không ít người, tu sĩ, hòa thượng, ni cô, tục gia, loại nào cũng có, thấy được khắp các nơi xen lẫn vào với nhau. Miêu Nghị đột nhiên ngây dại, ánh mắt không ngừng lại trên một thân ảnh gợi cảm thướt tha. Người nọ đang nói chuyện với Nam Cực lão tổ, không phải ai khác chính là lão bản nương của khách sạn Phong Vân. Tông Trấn dẫn theo người tiên quốc vừa đến dĩ nhiên thu hút sự chú ý của không ít người. Thợ mộc thợ đá đi theo phía sau lưng lão bản nương. Thợ mộc thoáng nhìn về phía Miêu Nghị, không khỏi ngơ ngẩn. Chợt lập tức trở về, không biết có phải truyền âm nói cái gì với lão bản nương hay không. Chỉ thấy lão bản nương đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt sáng nhìn về phía Miêu Nghị. Tự hồ không thể tự chủ, lão bản nương từ từ xoay người qua, tự hồ quên mất hết thảy mọi thứ. Đôi mắt nhây dại nhìn Miêu Nghị. Chỉ cần một ánh mắt, giữa Miêu Nghị và lão bản nương đã cảm nhận được suy nghĩ của nhau, thậm chí cảm thấy nhiệt huyết sôi trào giữa hai bên. Cảm giác tâm linh tương thông giữa hai bên làm cả người bọn họ như điện giật, có thể nghe được tiếng gọi thầm của nhau. Đối với người trong giới tu hành mà nói, thật ra thời gian hai người chia xa không quá lâu. Nhưng vào thời khắc này, hai người thật sự muốn vứt bỏ hết tất cả những thứ trong thế gian, liều lĩnh xông qua ôm lấy nhau, vĩnh viễn không bao giờ phân ly. May là thợ mộc bên cạnh âm thầm, kịp nhắc nhở, lão bản nương vội vàng thu hồi thất thố, bày ra tư thái mỉm cười, nheo mắt nhìn Miêu Nghị. Đệ muội sao vậy? Nam Cực lão tổ bên cạnh cười hỏi. Lão bản nương cười dài nói, không có gì, chẳng qua vô tình thấy một cựu nhân. Cựu nhân? Nam Cực lão tổ ngạc nhiên, biết lão bản nương kinh doanh khách sạn Phong Vân, không dễ dàng kết thù với người khác, quàng ánh mắt về phía Miêu Nghị dò xét. Miêu Nghị khẽ chuyển hướng ánh mắt, chỉ thấy Tông Trấn đột nhiên thoát khỏi đội ngũ, đi tới bên cạnh một lão hòa thượng chắp tay. Miêu Nghị nhìn lại qua đó một lần nữa ngẩn ngơ. Lão hòa thượng kia chính là Thất Giới Đại Sư. Đi theo bên cạnh Thất Giới Đại Sư là một hòa thượng trẻ tuổi ôn nhã, nho tuấn, điềm nhiên, toàn thân mặc tăng bào tuyết trắng, làm cho người ta có một cảm giác siêu phàm thoát tục. Trong giới hòa thượng có thể tìm ra hòa thượng tuấn nhã như thế rất khó, làm người ta có một loại cảm giác muốn thần cận. Hòa thượng này không phải ai khác, chính là đệ tử bát giới của Thất Giới Đại Sư. Cũng đang quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị, ánh mắt nhanh chóng né ra, cất giấu một tia kích động và vội vàng. Miêu Nghị âm thầm nói, chẳng lẽ não tam đã thông báo với hắn. Bát giới từ văn nho nhã, sau khi thi lễ với Tông Trấn một cái, không biết nói gì với Thất Giới Đại Sư, liền chắp tay trước ngực đi tới bên này, tư thái ưu nhã làm cho người ta có cảm giác chân không dính bụi, dưới ánh đèn rực rỡ càng hàn làm hắn nổi bật, huy quang thánh khiết mà đến. Bát giới đi thẳng tới bên cạnh Miêu Nghị nhỏ nhã nói, A-di-đà-phật, sau khi từ biệt ở Tinh Túc Hải, không ngờ hôm nay còn có thể gặp lại thí chủ. Nhưng lại đang âm thầm truyền âm, điên cuồng gào thét. Đại ca, ta là lão nhị đây, lão tham đã nói cho ta biết, đại ca, người lừa chúng ta thật khổ. Đám người Trình Ngạo Phương nhất tề nhìn về phía Miêu Nghị, tâm tình Miêu Nghị cũng rất kích động. Hôm nay chuyện kích động có thể nói là nối gót mà tới, khiến cho hắn có chút sợ hết hồn hết vía, ngoài mặt lạnh nhạt. Nhìn thấy thì thế nào? Đồng dạng cũng truyền âm. Người điên rồi sao? Tự nhiên chạy tới đây tìm đa trước mặt nhiều người như vậy. Mau cút đi, quay về sẽ liên lạc. Không phải chứ đại ca, ngươi có phải đang giận ta không? Trong hội dập loạn ta không biết đó là ngươi là đại ca, ta có lỗi với ngươi được không? Cút! Hai người âm thầm truyền âm, pháp lực ba động làm sao có thể tránh được đám người Trình Ngạo Phương phát hiện. Trình Ngạo Phương lạnh nhạt. Có lời gì không thể công khai sao? Bát giới chắp tay trước ngực với phía nàng, không cam lòng. Công khai nói với Miêu Nghị. Thí chủ có thể dành chút thời gian nói chuyện. Miêu Nghị cũng công khai trả lời. Cút! Bát giới không biết nói gì, chắp tay ngược A-di-đà-phật một tiếng, không thể làm gì khác hơn là ra vẻ mặt thánh khiết rời đi.